Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, cao cao tại thượng. Thiên tri ngân môn này chiến kỹ hình thành, tinh thần không gian, đã bể nát. Nhưng Tô Ly lại tựa hồ như còn đắm chìm trong hư không tan vỡ trong rung động. Quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, đây chính là vương giả cấp võ giả sao? Loại thật lực này quả thực cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cùng thần linh thật không có nửa điểm phân biệt. Cái kia giáo dục hắn, thiên tri ngân, như thế kỹ thuật đánh nhau vương giả cấp võ giả. Thực lực mạnh, sợ rằng một ánh mắt là có thể chừng chết hắn. Một hơi thở thổi ra, tầng tầng hư không vỡ nát, có thể trong nháy mắt hủy diệt liệt dương căn cứ thành thị. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly trong lòng sinh ra vô hạn hướng tới, một loại trở nên mạnh mẽ dục vọng tại hắn nội tâm nảy sinh. Hắn cũng tưởng tượng người vương giả kia cấp võ giả giống nhau. Nhẹ nhàng vẽ ra một đao, đã đem hư không xé rách ra một đạo mấy vạn mét vết rách. Không phải, hắn nếu so với đây càng mạnh mẽ. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly hít sâu một hơi, đột nhiên biểu tình sửng sốt, rốt cục ý thức được dường như kết thúc. Cái này không có, Tô Ly hai mắt trừng lớn, trợn tròn mắt, cho nên, vừa rồi một đao kia không phải ở cùng ta trang bức, là ở giáo dục ta tu luyện thế nào thiên tri ngân. Cái này đặc mã quỷ đọc được tu luyện thế nào a? Tô Ly nở nụ cười khổ. Trong đầu hắn ngược lại là còn có thiên tri ngân, môn này kỹ thuật đánh nhau tinh thần dấu ấn. Cần đến khi hắn đem thiên tri ngân triệt để nắm giữ, mới có thể tự động tiêu tán, dùng phương thức như vậy tới tránh miễn chiến kỹ năng tiết lộ. Nhưng then chốt, hắn xem không hiểu a, cứ như vậy mình nhẹ nhàng xoẹt một đao, cắt ra một đạo vết nứt không gian, chính là phương pháp tu luyện. Thử xem những thứ khác chiến kỹ. Tô Ly hít một hơi, vội vàng dùng phương thức giống nhau, mở ra còn lại hai cái dương, đi học tập hai loại khác chiến kỹ, nhưng kết quả vẫn như cũ. Nhất chỉ diệt dương môn này chiến kỹ, là một lão già bộ dáng vương giả cấp võ giả đứng ở núi cao đỉnh. Đối mặt với mênh mông đại hải, hắn đón húc nhật đông thăng. Nhất chỉ chậm rãi điểm ra, nhất thời, trong thiên địa tất cả tia sáng, tất cả đều hướng phía lão nhân ngón tay tụ tập, khi hắn cái kia nhất chỉ lạc định, trên bầu trời vừa mới lên đại nhật, đều vào giờ khắc này trở nên ảm đạm vô quang, lại yên bộ môn này chiến kỹ, thì là một cái anh tuấn vô cùng trung niên nam nhân. Trên mặt hắn lộ đủ để cho vô số tiểu nữ sinh khuynh đảo tiếu ý. Đã nhìn thấy hắn một bước đi ra, vừa vặn có một tia gió nhẹ lướt qua, tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn như là hóa thành một luồng khói xanh. Cứ như vậy bị gió nhẹ cho thổi tan, làm thân ảnh của hắn lại một lần nữa ngưng tụ lúc. Đã xuất hiện ở vạn vạn dặm bên ngoài, ba loại chiến kỹ đều phi thường cường đại, chỉ cần có thể nắm giữ một loại. Tô Ly thực lực tuyệt đối gấp bao nhiêu lần đề thăng. Nhưng bất kể là loại nào chiến kỹ, hắn đều xem không rõ, hoàn toàn không rõ ràng hẳn là làm sao đi học tập. Tô Ly không biết, hắn sở dĩ xem không hiểu, không phải là bởi vì hắn ngộ tính thấp, mà là bởi vì trên lý thuyết mà nói, vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ, chỉ có kim cương cấp võ giả mới tham ngộ ngộ học tập. Nếu có thể ở hoàng kim cấp cảnh giới tìm hiểu, dù cho chỉ là lĩnh ngộ một tia, coi như là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn hiện tại mới thanh đồng bảy tinh tu vi, mặc dù ngộ tính cho dù tốt, thiên phú cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể tìm hiểu mảy may. Còn như Tô Ly tấn cấp bạch ngân cấp võ giả phía sau có thể hay không tìm hiểu một tia, vậy không có người biết. Thời gian nhoáng lên đi qua ba thiên, vì nghiệm chứng chính mình có phải thật vậy hay không xem không hiểu. Tô Ly tới lui lui tham quan hóp tập 7, 8 lần 3 loại kỹ thuật đánh nhau phương pháp tu luyện. Cuối cùng được ra khỏi một cái không gì sánh được câu trả lời khẳng định. Hoàn toàn xem không rõ. Bất đắc dĩ, Tô Ly chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác. Mua 3 quyển hoàng kim cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ. Cùng 3 quyển kim cương cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ. Lấy được kết quả là hoàng kim cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ, hắn có thể đủ ung dung học được. 3 ngày liền học xong 3 quyển, theo thứ tự là Liệt Sơn Đao, Đại La Chỉ, Đằng Sao Bộ. Mà kim cương cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ cũng phi thường tối nghĩa khó hiểu, bất quá miễn cưỡng có thể thấy rõ. Muốn toàn bộ tìm hiểu nói, mỗi bản ít nhất cũng cần hơn 1 tháng mới được. Điều này làm cho Tô Ly ý thức được, ngộ tính của mình cũng không kém. Chỉ là vương giả cấp võ giả cảnh giới rất cao, vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Đến khi hắn tấn cấp đến bạch ngân cấp võ giả, hoặc là hoàng kim cấp võ giả, thì có thể tìm hiểu vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ. Thịnh Huy Đại Tửu Điếm là Liệt Dương căn cứ thành thị lớn nhất, tinh khiết võ giả, Tửu Điếm. Tổng cộng có 33 tầng, phía dưới cùng 10 tầng cung cấp cho hắc thiết cấp võ giả tiêu phí. Ở giữa 10 tầng cung cấp cho thanh đồng cấp võ giả tiêu phí. Mặt trên 10 tầng cung cấp cho bạch ngân cấp võ giả tiêu phí. Phía trên nhất 3 tầng, một dạng không mở ra. Mỗi khi mở ra thời điểm, đều là Thịnh Huy Đại Tửu Điếm lão bản, Thường Diệt Yêu. Cũng chính là Thường Nhạc Nhạc ra ra tự mình chiêu đãi hoàng kim cấp võ giả. Còn như kim cương cấp võ giả, Thịnh Huy Đại Tửu Điếm cho tới bây giờ, một cái cũng không có tiếp đãi. Không phải là không muốn, mà là không có tư cách này. Lúc này, hai cái hắc thiết chín tinh võ giả trấn thủ ở Thịnh Huy Đại cửa tiệm rượu. Đúng là đảm nhiệm an ninh công tác. Bọn họ nhìn không chớp mắt, ngưng mắt nhìn phía trước. Trong đường phố, từng cái không có thể giác tỉnh vũ hồn người thường từ nơi này đi ngang qua. Nhìn về phía Thịnh Huy Đại Tửu Điếm trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ và sùng bái. Đồng thời, còn có một chiếc lấy nhất hạ đẳng năng lượng tinh thạch vì có thể số lượng nguồn huyền phù. Ô tô ở trên đường phố rất nhanh thổi qua, nhưng ở đi ngang qua nơi này thời điểm, đều muốn tốc độ giảm đến chậm nhất, rất sợ đưa tới Thịnh Huy trong khách sạn lớn mặt những võ giả kia tức giận. Loại này huyền phù ô tô dùng nhất hạ đẳng năng lượng tinh thạch. Năng lượng ẩn chứa phi thường mỏng manh, 100 khối giá cũng chỉ có 1 điểm cống hiến. Đồng thời còn có thể dùng đồng liên bang mua. Chỉ cần 20 vạn đồng liên bang có thể mua 1 khối. Nhưng năng lượng mặc dù ít hơn nữa, cũng có thể khiến cho huyền phù ô tô hành xử 10 năm. Lại không cần thay đổi năng lượng tinh thạch. Loại này nguồn năng lượng ô tô phi thường tiện lợi, không chỉ có giảm bớt khí thải bài phóng, còn khiến cho xe hơi các loại tính năng tăng lên trên diện rộng. Tuyệt đối là tốt nhất nguồn năng lượng ô tô. Nào đó trong nháy mắt, một chiếc huyền phù xe taxi dừng ở Thịnh Huy Đại cửa tiệm rượu. Cái kia hai cái hắc thiết chín tinh võ giả nhất thời nhướng mày. Giống như là loại rác rưởi này xe là không có tư cách đứng ở bọn họ cửa tiệm rượu. Lúc này, hai cái này võ giả bảo vệ cửa liền muốn đi quát lớn tài xế lái xe, khiến cho hắn mau mau rời đi, miễn cho đã quấy rầy các vị võ giả ở bên trong ngu nhạc nghỉ ngơi. Nhưng còn không có tới gần, thì có một tái đeo thanh đồng cấp võ giả huy chương thanh niên nhân từ bên trong đi ra. Cái kia cái thanh niên nhân quá trẻ, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 20 tuổi, mà không có 20 tuổi thanh đồng cấp võ giả. Cái này ở Liệt Dương căn cứ trong thành phố, tuyệt đối là thiên tài siêu cấp, có rất lớn hy vọng tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Hoàng kim cấp võ giả cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nhất thời, hai cái hắc thiết chín được bảo vệ cửa biểu tình cung kính. Hướng về phía đi hướng Thịnh Huy đại tửu điếm thanh niên nhân tôn kính hô. Hoan nghênh đại nhân quang lâm Thịnh Huy đại tửu điếm, giữ gốc đệ hai càng, ngày hôm nay vẫn là có thể tăng thêm a, cho nên các vị trong tay còn có hoa tươi, khen thưởng, phiếu đánh giá sao, cầu chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?